Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 69, Điên Cuồng Nga, Điên Cuồng Asavin, thời gian, 5 tháng 6 năm 2012 41. Podolsky ghi bàn triệt để mà đặt vững bản cuộc tranh tài thắng lợi. Đến vào lúc này, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, trận đấu kết thúc, Nga quốc đội đã không có cơ hội. 4-1, thi đấu còn sót lại khoảng 10 phút, người Nga còn có cơ hội. Ông trời đều sẽ không tin tưởng. Người Đức cũng đã bắt đầu chúc mừng. Chúc mừng cuộc tranh tài này thắng lợi. Bọn họ đã đem bản vòng bảng bên trong to lớn nhất đối thủ cạnh tranh đều giải quyết cho. Như vậy bọn họ đi Nam Phi là đi định. Cổ động viên nước Đức ở khán đài điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ đã bắt đầu nhiệt liệt chúc mừng cuộc tranh tài này thắng lợi. 4-1 thắng Nga, bọn họ có lý do hưng phấn cùng hoan hô. Liền ngay cả nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên đều cho rằng cuộc tranh tài này đã kết thúc. Bọn họ dễ dàng bắt trận này. Vốn là bọn họ cho rằng cuộc tranh tài này đem là phi thường cực khổ. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới gặp thoải mái như vậy. Đây cũng quá đơn giản. Nhưng là toàn trường người cũng không nghĩ tới. Ở cuối cùng 10 phút bên trong, nhấc lên một hồi bão táp, mất bóng sau, Nga đội tuyển quốc gia giữa sân mở bóng. Pavlyuchenko đem bóng giao cho Asavin. Asavin đem bóng truyền cho Zhuryanov. Zhuryanov tiếp bóng sau trực tiếp một cái truyền xa, tìm tới cấp tốc trước cắm vào Pavlyuchenko. Lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Nga đội sẽ nhanh như thế địa chấn tấn công. Hơn nữa, vừa điểm số lớn dẫn trước nước Đức đội tuyển quốc gia đã cho rằng Nga đội tuyển quốc gia đã từ bỏ thi đấu, phản ứng có chút chậm. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nga đội tuyển quốc gia tiền đạo Pavlyuchenko dễ dàng đem bóng dừng lại, sau đó dễ dàng giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt thủ môn trực tiếp lên chân sút gôn. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Pavlyuchenko chân phải cùng quả bóng đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Sau đó quả bóng liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế độ tra hướng về nước Đức đội tuyển quốc. Ra khung thành, vừa mất bóng không lâu, Nga đội tuyển quốc gia liền nắm giữ lần thứ nhất sút gôn. Bên sân Nga đội tuyển quốc gia fan bóng đá một hồi liền hoan hô lên. Bọn họ đều tâm tình kích động. Mang đầy chờ mong địa dùng bọn họ cực nóng hai mắt nhìn quả bóng quỹ tích bay. Bắn, môn, chấm ngoặc kép, Nga quốc gia thể dục bình luận viên kéo dài âm thanh. Tựa hồ bóng liên tục, tiếng nói của hắn thì sẽ không dừng. Ở Nga đội tuyển quốc gia tiền đạo Pavlyuchenko dương chân đồng thời. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler liền phóng người lên hướng về bay về phía khung thành quả. Bóng nhào tới. Tham mở thân thể, như dương cánh bay cao hùng ưng. Cái kia dáng người là cỡ nào mỹ a, đẹp đến nỗi người say mê. Mà theo Adler dựng lên thân thể, vang lên cũng chỉ có cái kia từng viên một cực nóng trái tim. Dầm, dầm, dầm, toàn trường mấy vạn người nhịp tim cùng đồng nhất tần suất ở nơi đó vang lên. Cái kia tình cảnh nên là cỡ nào đồ sộ a ầm. Chấm ngoặc kép. Toàn trường fan bóng đá nhịp tim đột nhiên một hồi đình chỉ. 3 giây loại, đầy đủ 3 giây đồng hồ nhịp tim đập của bọn họ mới khôi phục. Bởi vì, cái kia quả bóng bị phóng người lên Adler cho nhào đi ra ngoài, oa nha. Chấm ngoặc kép, nóng hừng hực tiếng hoan hô ở khoáng đại Westfalen trong sân bóng vang lên. Diễn dịch ra một khúc chương nhạc. Đáng chết. Bên sân Nga đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Hiddink hận hận vung múa một hồi nắm đấm. Sau đó thất vọng liếc mắt nhìn đối phương khung thành. Phạt góc, Nga đội tuyển quốc gia tấn công không có kết thúc. Nga đội tuyển quốc gia phạt góc mở đến không phải rất tốt. Quả bóng trực tiếp vẽ ra đường biên ngang. Vào lúc này, Nga đội tuyển quốc gia phi thường sốt ruột. Bọn họ hy vọng lập tức đạt được ghi bàn. Đáng tiếc bọn họ sai lầm rồi. Phạt góc trực tiếp khai trừ rồi đường biên ngang. Nước Đức biên giới Adler mở ra môn bóng. Thế nhưng là bị Nga đội tuyển quốc gia Zhuryanov bắt được. cung chính đều không có đẩy đến cái này bóng. Jurianov lại sẽ bóng truyền cho trung lộ Asavin. Đối mặt Fring phòng thủ, Asavin hư lung lay mấy lần, không có chiếm lấy hiệu quả, liền lập tức về phía sau xoay người. Lúc này Fring thật nhanh dính sát, chỉ cần ngươi xoay người, đối với uy hiếp liền giảm nhiều a, Fring nghĩ như vậy đến. Thế nhưng chuyện kế tiếp nhưng là để ra Fring kinh hãi. Andre, Asavin thân thể dĩ nhiên chỉ xoay chuyển một nửa. Sau đó ngay ở Fring dính sát trong nháy mắt liền đem bóng chuyền đến đi ra ngoài. Mà lúc này, Fring cũng tâm hữu linh tê tự đột nhiên xuyên vào. Liền như vậy, Nga Azar Asavin chuyền ra quả bóng xuyên qua rồi nước Đức đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ. Bị Pavlyuchenko thoải mái tiếp được. Sau đó, Pavlyuchenko liền đơn đao giết vào. Trực tiếp đối mặt nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler. Thông qua phía trước thi đấu, Pavlyuchenko đều biết Adler kỳ thực là một cái vạch gôn thủ môn. Hắn trước cửa kỹ thuật rất tốt, thế nhưng hắn phạm vi hoạt động xác thực nhỏ một chút. Vì lẽ đó ở trên thế giới hắn cũng không tính là rất ưu tú thủ môn. Hơn nữa như vậy, hắn nhược điểm cũng là tương đương rõ ràng. Vậy thì là phòng thủ đơn đao bóng không được. Này không, Pavlyuchenko xem như là chờ trụ cơ hội. Pavlyuchenko tấn địa giết tiến vào vùng cấm. Mà lúc này Adler trong lòng còn đang giãy giụa. Đến tột cùng là tấn công, vẫn là chết thủ. Nhưng là hiện tại Pavlyuchenko đã thanh thế hung mãnh địa giết tiến vào vùng cấm đến rồi. Adler hiện tại không có lựa chọn nào khác. Hắn là có lựa chọn tấn công. Quyết định chủ ý, Adler liền tấn địa tấn công. Hướng về Pavlyuchenko dưới chân quả bóng liền đi tới. Pavlyuchenko biết tin tưởng phán đoán của chính mình. Đối phương chỉ là cái vạch gôn thủ môn. Phòng thủ đơn đao kỹ thuật rất kém cỏi. Vì lẽ đó Pavlyuchenko tấn địa múa đùi phải. Hướng về quả bóng tra đi. Lúc này, Adler liền tấn phản ứng. Hắn tấn nghiêng người nhào bóng. Động tác kia nhưng là tương đương tiêu chuẩn. Liền Adler chính mình cũng ở trong tối tự khâm phục mình. Lần này nên không ai nói ta chỉ là cái vạch gôn thủ môn ba, nhưng là rất lâu, cực kỳ lâu, Adler cũng không có cảm giác đến quả bóng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Pavlyuchenko lung lay quá chính mình, đánh kẽ hở đắc thủ. Quả bóng liền chậm rãi lan tiến vào khung thành. Guo, chấm ngoặc kép, tuy rằng cực không tình nguyện, thế nhưng đây là chức trách của hắn. Nước Đức quốc gia kênh thể thao bình luận viên không thể không hống ra cái từ này. Theo này thanh hống, Westfalen trong sân bóng Nga fan bóng đá sôi trào. Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng. Nga quốc gia ghi bàn. Bọn họ ghi bàn. 2-4. Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ hưng phấn không thôi. Điên cuồng hoan hô lên. Ghi bàn, đẹp đẽ, đẹp đẽ. Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ hưng phấn không thôi. Điên cuồng vọt lên, Pavlyuchenko càng là nhanh chóng trùng vào khung thành. Đem bóng đá cho ôm đi ra. Nhanh chóng lùi lại, bọn họ còn có cơ hội. Vào lúc này, Nga đội tuyển quốc gia nhìn thấy hy vọng. Điên cuồng tấn công, mà người Đức nhưng là cảm giác được một chút không tầm thường. Cung chính lập tức nghiêng đầu trở lại giận dữ hét. Phòng thủ, phòng thủ. Không cảm thấy, cung chính quay đầu hướng về phía chính mình đội hữu giận dữ hét. Nhưng là, hống xong sau khi, hắn mới phát hiện chính mình nhiều chuyện. Này không nên hắn đến làm ra. Đây là ba lách chuyện của bọn họ. Khả năng là ở Hoffenheim làm đội trưởng lâu. Vì lẽ đó, mới có như thế vừa ra. Ghi bàn sau, Pavlyuchenko dùng sức lôi kéo hắn áo đấu. Ở Westfalen trong sân bóng lao nhanh, điên cuồng, Pavlyuchenko cùng hiện trường Nga đội tuyển quốc gia fan bóng đá như thế địa điên cuồng. Hắn điên cuồng chạy vội, phi thường địa chảo lôi kéo chính mình áo đấu. Hắn vọt tới Nga đội tuyển quốc gia fan bóng đá vị trí khán đài. Sau đó một cái trượt quy, trượt tới Nga đội tuyển quốc gia trước mặt. Trên khán đài Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên dị thường điên cuồng. Các nàng liều mạng mà hướng về Pavlyuchenko duỗi ra hai tay. Hy vọng có thể cùng ghi bàn Pavlyuchenko nắm tay. Nga đội tuyển quốc gia nhìn thấy hy vọng. điên cuồng tấn công, điên cuồng uy hiếp nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Đây là một lần phản kích. Ở Nga đội tuyển quốc gia ghi bàn sau, nước Đức đội tuyển quốc gia cũng sẽ không nhìn Nga đội tuyển quốc gia lên thế. Vì lẽ đó, bọn họ điên cuồng tấn công. Thế nhưng, chính là lần này tấn công, để Nga đội tuyển quốc gia tìm tới cơ hội phản kích. Trung lộ, Nga đội tuyển quốc gia giữa sân Semak dẫn bóng. Không có ai ngăn cản. Lần này rất nhanh, Semak liền nhanh chóng đi tới nước Đức đội tuyển quốc gia đại vòng ngoài cấm địa. Vùng cấm bên trong bởi vì chỉ có một cái trung vệ. Vì lẽ đó, hai cái một bên vệ không thể không hướng về vùng cấm bên trong xúc. Bổ khuyết vùng cấm bên trong không chặn. Đương nhiên, hai cái đường biên sẽ tương đương hết rồi. Semak cũng biết vùng cấm bên trong tương đương tắc. Vì lẽ đó, hắn liền nhanh chóng đem bóng chuyền về cánh trái. Vilazinov tiếp bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh trái liền buộc lòng phải bên phải đường vừa kề sát. Nước Đức đội tuyển quốc gia toàn bộ hàng hậu vệ liền buộc lòng phải bên phải nghiêng một điểm. Phòng thủ trọng tâm đều đặt ở Nga đội tuyển quốc gia cánh trái. Vilazinov nhanh chóng nhào vào. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ Lam nhanh chóng đập ra đến. Vilazinov chân trái đẩy một cái. Sau đó hắn liền nhanh chóng đến cuối. Lam nhanh chóng đuổi tới. Vilazinov dẫm chân xuống. Sau đó nhanh chóng lắc mình bỏ qua đến. Hắn liền nhanh chóng đem bóng đẩy hướng về vòng ngoài cấm địa. Semak nhanh chóng cùng lên đến. Tiếp được quả bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker nhanh chóng đập ra đến. Semak nhanh chóng thoảng qua Mertesacker. Sau đó đột phá vùng cấm. Vào lúc này, Mertesacker đã nằm ngang ở trước mắt của hắn. Semak cấp tốc vẫy chân, tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Mertesacker lập tức đưa chân. Thế nhưng, chính là vào lúc này, Semak chân nhanh chóng xoay một cái. Sau đó nhanh chóng đem bóng chuyền cho kéo tới đường biên trống rỗng Andre. Asavin, A, chấm ngoặc kép, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhất thời há hốc mồm. Âm thanh sợ hãi lên. Andre, Asavin cấp tốc xuyên vào đến. Sau đó nhanh chóng tiếp được quả bóng. Sau đó nhanh chóng đem bóng đánh hướng về khung thành góc xa. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler cấp tốc nghiêng người cứu thua. Duỗi dài hai tay miễn cưỡng đụng tới quả bóng. Sau đó quả bóng liền nhanh chóng nảy lên. Cao cao bay lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng rất nhanh, trái tim của bọn họ lại huyền lên. Bởi vì, trước cửa Nga tiền đạo Pavlyuchenko nhanh chóng nhảy lên đến. Sau đó nhanh chóng đỉnh hướng về quả bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên kinh hãi. Có điều, vừa lúc đó, Pavlyuchenko thân thể đột nhiên mất đi cân bằng. Ngã trên mặt đất, sau đó quả bóng liền rơi xuống. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhanh chóng trừng lớn hai mắt. Bởi vì bọn họ nhìn thấy nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ Westermann đem Nga tiền đạo Pavlyuchenko đẩy ngã xuống đất. A, chấm ngoặc kép, toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Asavin cắm vào đi tới. Hắn tiếp được quả bóng. Asavin vẫy chân sút gôn. Quả bóng tựa như tia chớp địa bay về phía khung thành. Xem ra nước Đức đội tuyển quốc gia khó thoát tai nạn này. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lớn tiếng mà rít gào. Hắn cũng không nghĩ tới Nga đội tuyển quốc gia dĩ nhiên lại đột nhiên bạo phát. Ồ, Adler, là Adler. Hắn dĩ nhiên như kỳ tích địa cứu thua quả bóng. Quả bóng nhanh địa bay lên. Adler vào lúc này bị can linh hồn phụ thể. Hắn làm ra làm người khiếp sợ cứu thua. Cứu thua đến phi thường địa đẹp đẽ. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên tấn địa hò hét. Sự biến hóa này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Bóng đen, còn có cơ hội, còn có cơ hội, Nga còn có cơ hội. Nha, là Pavlyuchenko, tiền đạo hắn cao cao địa nhảy lên đến. Hắn muốn đánh đầu cận thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia tận thế đến rồi. Chấm ngoặc kép, Nga quốc gia thể dục bình luận viên đã cảm giác được nhịp tim đập của hắn đều muốn đình chỉ. Cuộc thi đấu này tiết tấu quá sốt sắng. Quá nhanh, A, ngã, ngã, Westerman đem Pavlyuchenko đẩy lên. Này sẽ là một cái penalty sao? Này sẽ là một cái penalty sao? Nga thể dục bình luận viên tấn mà giống lên lên. Hắn tương đương kích động. Phi thường kích động. Địch, chấm ngoặc kép. Trọng tài lập tức địa thổi lên cái còi. Trọng tài chính nhanh địa chạy hướng về phía vùng cấm. Toàn trường cổ động viên đều ở trong nháy mắt đó địa đứng lên. Toàn động dâng tới khán đài phía trước. Bọn họ tựa hồ ý thức được cái gì. Mỗi một người đều đưa cổ dài. Như là từng con bị nhấc theo cái cổ con vịt. Trọng tài chính tấn địa chạy vào vùng cấm. Sau đó hắn tỉ mỉ mà nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống. Hắn hiện không có người nào viên bị thương. Hắn cũng sắp địa đi tới sự địa điểm. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một tấm bài. Đưa ra cho nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ Westerman. Một tấm thẻ vàng. Westerman thu được một tấm thẻ vàng. Nên cần phải. Không đến thẻ đỏ đã rất tốt. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ Westerman cũng không có giải thích cái gì. Sau đó trọng tài chính có nhanh mà đưa tay chỉ về chấm phạt đền. Trọng tài phán phạt penalty. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đều vây lại. Cùng trọng tài đang giải thích cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.